Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684. Huyết Cà Sa. Mồi Nhử, đại thẩm phán, chính là siêu thần học viện thiên sứ bộ tộc chiến lược vũ khí. Có thể thông qua liệt diễm chi kiếm rút ra hàng tinh năng lượng. Cũng chính là ánh mặt trời, nháy mắt hình thành phản ứng tổng hợp hạt nhân hiệu ứng. Tồi thành diệt quốc không đáng kể. Vì vậy, lên làm ngàn tên thiên sách quân cường giả cùng nhau dơ lên liệt diễm chi kiếm. Khu động đấu khí hội tụ hàng tinh năng lượng thời điểm. Toàn bộ bầu trời tại trong chốc lát, liền ảm đạm xuống. Hoặc là nói, ban ngày biến thành đêm tối, diệu nhật biến thành một mảnh màu xanh đậm tinh huy. Cái kia vô cùng vô tận ánh mặt trời, đều bị hấp thu tiến hơn ngàn đem liệt diễm chi kiếm bên trong. Chứa đầy năng lượng liệt diễm chi kiếm bộc phát ra vô tận thái dương chân hỏa. Giống như là hơn ngàn cây đuốc bó đuốc. Thấy tình cảnh này, Chu Thần lập tức hào khí đại sinh. Hơn ngàn cái có thể so với phản ứng tổng hợp hạt nhân bạo tạc liệt diễm đại thẩm phán. Uy lực mạnh, liền Chu Thần chính mình cũng khó mà ước đoán. Bắt đầu chấp hành đại thẩm phán, thiên sách quân đại thống lĩnh Lâm Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Quát lạnh một tiếng, lập tức, trên đường chân trời, xích hồng liệt diễm giấy lên, xua tán đi đêm tối. Đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi thành một mảnh hỏa hồng. Ngay sau đó, trên không trung, hàng trăm hàng ngàn cái đường kính đủ mấy trăm mét khổng lồ to lớn hỏa đoàn, như là lưu tinh thiên thạch, tản ra mấy triệu độ nhiệt độ cao, từ trên trời giáng xuống, lít nhà lít nhít phong tỏa Oedipus chờ ba tên người xuyên Việt sở hữu không gian tránh né. Cái này phô thiên cái địa hỏa cầu khổng lồ bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Trực tiếp làm cho không gian chung quanh cực độ bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí, còn có đen kịt vết nứt không gian, như là từng đảo vết cát, ở trên bầu trời lưu lại dấu vết của mình. Nhìn xem cái kia tản ra khí tức hủy diệt đầy trời hỏa vũ. Oedipus chờ ba tên người xuyên Việt sắc mặt đại biến. Cái kia hơn ngàn cái khổng lồ, mang theo phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng thái dương hỏa đoàn. Uy thế mạnh, đủ để giết chết trong vòng phương viên mấy trăm dặm hết thảy vật sống. Vỡ vụn không gian, trọng thương thậm chí giết chết đấu thánh cường giả. Hắc ám thiên mạc, Oedipus một tiếng tràn ngập thần tính chú ngữ tiếng vang lên. Chợt! Một cái chừng rộng mấy chục trượng lớn màu đen vòng bảo hộ. Liền đem ba người bọn họ một mực che lấp. Liền tiếp theo một cái chớp mắt. Cái thứ nhất huyết sắc đại thẩm phán hỏa cầu. Chính là lưu lại một đạo thật dài chân không vết tích. Tựa như xẹt qua chân trời sao chổi giống như. Mang theo va nứt đại địa lực lượng đáng sợ. Hung hăng đụng vào cái kia hắc ám thiên mạc phía trên. Oanh! Đụng nhau sát na, giữa cả thiên địa du cách năng lượng, đều là tại lúc này lâm vào trong nháy mắt đình trệ. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy, thời gian trở nên chậm, đình trệ kéo dài nháy mắt, một cỗ đáng sợ năng lượng, chính là trên bầu trời hung hăng bộc phát mà lên. Cả vùng không gian, tại lúc này trở nên cực độ vặn vẹo vỡ ra, liền như là bị đại lực vặn lên khăn mặt. Nếp gấp sâu hiện, mà lập tức, khổng lồ hỏa diễm phong bạo giống như mây hình nấm. Trên bầu trời đột nhiên hiển hiện, tiếng nổ kinh thiên động địa vang để đến vô số người hai lỗ tai vù vù. Cái kia cỗ từ phía chân trời bên trên khuếch tán ra cuồng bạo nhiệt độ. Càng là làm cho thiên cung cùng ma viêm minh những người vây quanh kia gương mặt bên trên. Phun lên một vệt kinh hãi. Cho dù là tự tay chấp hành đại thẩm phán thiên sách quân các cường giả, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Loại uy lực này đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hỏa cầu cùng hắc ám thiên mạc va chạm, khiến cho vô tận cơn bão năng lượng lấy tốc độ cực nhanh từ ở trung tâm càn quét mà ra. cỗ này hỏa diễm phong bạo tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, chính là giáng lâm đến trên bầu trời. Những còn có chút kia mờ mịt thiên cung cùng ma viêm minh vây xem các cường giả trên đầu. Phốc phốc, phong bạo càn quét chỗ, thực lực cường giả, tại hỏa diễm đốt cháy lúc, hãy còn có thể chật vật chạy trốn mà ra, mà một chút thực lực kẻ yếu, lại là tại vừa mới tiếp xúc ở giữa, chính là máu tươi cuồng phún, một thân quần áo trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Nếu không phải có đấu khí liều mạng bảo hộ lấy thân thể, sợ liền cỗ kia thể xác cũng là muốn ở đằng kia hỏa diễm phong bạo bên trong hóa thành chôn phấn. Trên bầu trời, hỏa diễm phong bạo lướt qua, mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả đều là chật vật chạy trốn. Cũng chỉ có tiểu y tiên, vân vận chờ đấu tông trở lên cường giả, còn có kết thành mây khói phúc nhật trận, hội tụ 100.000 đại quân lực lượng thiên sách quân sĩ nhóm, mới lấy lù lù bất động. Nhưng mà, đáng sợ như vậy bảo tạc, y nhiên không thể dung chuyển hắc ám thiên mạc. Chỉ là để hắc ám thiên mạc lồng năng lượng thoáng trở thành nhạt một chút. Bất quá, cái này vẻn vẹn là cái thứ nhất thái dương hỏa cầu. Tại về sau, cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ 10, cái thứ 20 thái dương hỏa cầu, theo thứ tự liên tiếp không ngừng đánh vào hắc ám thiên mạc phía trên. Mà ở trên không trung, vẫn có gần ngàn cái thái dương hỏa cầu, không ngừng hướng phía cùng một mục tiêu hạ xuống. Nhìn xem cái kia hàng trăm hàng ngàn không ngừng đụng vào hắc ám thiên mạc phía trên, mang theo trận trận gợn sóng không gian thái dương hỏa cầu, Oedipus cũng minh bạch, cho dù là hắc ám thiên mạc dạng này 12 cấp thần uy cấm chú, cũng ngăn cản không nổi công kích đáng sợ như thế. Chỉ có 3 người liên thủ, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Siva, Hình Thiên, có bài tẩy gì, liền tranh thủ thời gian lấy ra. Nếu không, một hồi liền không có cơ hội dùng. Oedipus gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Theo cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu không ngừng hạ lạc, hắc ám thiên mạc bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói lời ấy, tay kia cầm cự phủ không đầu đại hán, dùng xong, sữa hình thành ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem Oedipus, thô kệch mà nói, a, ta cái này từ chủ thần không gian bên trong mua hình thiên huyết thống, chỉ chú trọng công kích, căn bản không có ra dáng năng lực phòng ngự. Nếu không năm đó chiến thần Hình Thiên, có làm sao có thể bị tùy tiện chém đứt đầu lâu. Vậy liền bản thế tôn tới đi. Phật Đà người xuyên Việt Siva ung dung thở dài một hơi. Lập tức hai tay đột nhiên kết một cái quỷ dị ấn pháp. Sau đó, tại bên cạnh hắn đứng hầu lấy 800 la hán. Thế mà, toàn bộ gào lên thê thảm, hóa thành từng đoàn nùng huyết. Những này nùng huyết không ngừng tụ tập, cuối cùng tạo thành một cái cự đại huyết sắc cà sa. Cái này cà sa phía trên che kín Phật gia mật văn, cũng hiện đầy từng cái đáng sợ rú thảm lấy oan hồn. Tiên thiên bồ đề đại trận, huyết cà sa, chậm rãi Phật hiệu tiếng vang lên. Cái kia từ 800 cái thực lực đi đến đấu vương La Hán huyết nhục cùng linh hồn tạo thành khổng lồ ca sa, tựa như cùng tường giấy đồng dạng, dán thật chặt tại hắc ám thiên mạc lung lay sắp đổ năng lượng bích phía trên. Lập tức, hắc ám thiên mạc càng ngày càng mỏng manh năng lượng bích, chính là ngay lập tức bị kiên cố. Bất quá, cái này chỉ là tạm thời. Hơn ngàn cái đại thẩm phán hỏa cầu, vẻn vẹn rơi xuống không đến 100 cái. Nếu là còn lại hơn 900 cái đại hỏa cầu toàn bộ nện xuống đến, chỉ dựa vào huyết cà sa một chút kia lực phòng ngự, căn bản không đáng chú ý. Lão đại bọn họ đâu? Bọn hắn làm sao không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn xem chúng ta bị những này phản ứng tổng hợp hạt nhân hỏa cầu đập chết? Cái kia không đầu đại hán cái rốn khẽ trương khẽ hợp, từ đó phun ra lời nói vô cùng bối rối lo lắng. Nghe nói lời ấy, phía trước đang cố gắng duy trì hắc ám thiên mạc Oedipus. Thế mà nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta chỉ là mồi nhử, chờ cái kia chu thần đem sở hữu quân cờ toàn bộ hạ xong mồi nhử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.